Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Nhật Nguyệt Tinh Toa. Sáng sớm báo hỏng, Tần Dương cầm Sâu Lam Toa Tử, hồi tưởng lại ngày đó, thiên ngoại một đạo lưu quang bay tới, cuối cùng quang mang vỡ vụn, đại ngưu thân hình, bỗng hiện ở không trung. Nghĩ đến chính là dùng cái này bí bảo đuổi theo. Đây chính là đại ngưu nói tới Nhật Nguyệt Tinh Toa. Chỉ cần lạc ấn vào nhập một người ý vị khí tức, lập tức có thể hóa thân Nhật Nguyệt Tinh ánh sáng. Trốn đi thật xa, theo từ nơi sâu xa, Nhật Nguyệt Tinh huy hô ứng, đem nhân hóa làm Nhật Nguyệt Tinh ánh sáng. Truyền tống đi qua, Tần Dương thần sắc có chút cổ quái. Đến cùng là ai phát minh cách dùng như thế này? Đầu óc toàn đất đi. Không nói trước thực lực đến trình độ nhất định, cách dùng như thế này cơ hồ vô dụng. Trực tiếp độc thân truyền tống đi qua. Đối diện tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Không phải đối tự thân có lòng tin tuyệt đối. Tuyệt đối không dám chơi như vậy. Vạn nhất trực tiếp truyền tống đến người ta trong đại bản doanh, chẳng phải là chết rất tốt tiết tấu, cũng chính là truy sát một chút thực lực còn yếu, không quá mức bối cảnh, không quá mức hậu trường người, dám như vậy cách dùng. Vị thiếu chủ kia, quả nhiên là rất tự tin. Nhật Nguyệt Tinh Toa bên trong, giờ phút này còn có một lần sử dụng cơ hội, nói cách khác, niềm tin của hắn tràn đầy, phái đại ngưu đến, vạn vô nhất thất. Cho dù có ngoài ý muốn, cũng có thể bắt người tự đi. Bất quá, thứ này chẳng lẽ không phải nên phải dựa theo lô thạch cách dùng đến a? Sớm tiêu ký tốt, thời khắc mấu chốt, dùng cái này thoát thân. Tỷ như hiện tại loại tình huống này, là thích hợp nhất dùng Nhật Nguyệt Tinh Toa rời đi cái này tổ mộ. Chỉ cần sớm bố trí tốt, tiêu ký đến một chỗ an toàn. Lần nữa tiến vào tổ mộ bực này hung hiểm chi địa, cũng không cần lo lắng, tiến bỏ ra không đi tình cảnh lúng túng. Tìm tòi sau một hồi lâu, Tần Dương nhưng trong lòng sinh ra một tia không hiểu. Trước đó đại ngưu nói rõ ràng, Nhật Nguyệt Tinh Toa chính là thượng cổ bí bảo, có được sử dụng số lần, sử dụng hết liền thành phế vật. Thế nhưng là giờ phút này, làm chính hà lại cảm giác được, chỉ cần thu thập Nhật Nguyệt Tinh Hoa, Chu Thiên Tinh Huy, liền có thể vì đó bổ sung lực lượng. Đây là giải thích thế nào? Lật qua lật lại, kiểm nghiệm hồi lâu sau, Tần Dương cũng không nghĩ ra, bực này bí bảo, đã sớm vượt ra khỏi mình phân tích phạm trù. Dù sao thượng cổ bí bảo, cùng đương kim pháp bảo phương pháp luyện chế, hoàn toàn khác biệt. Pháp bảo cần nhất định thực lực mới có thể luyện hóa sai sử. Thực lực không đủ, có chút pháp bảo phẩm giai cao, căn bản là không có cách luyện hóa sử dụng. Duy chỉ có cái này bí bảo, không cần luyện hóa, chỉ là người khác nhau sử dụng, uy năng có chỗ khác biệt mà thôi. Mà có chút bí bảo, như là cái này Nhật Nguyệt Tinh Toa, thế càng là ai đều có thể tùy ý sử dụng. Cảnh giới khác biệt, sử dụng hiệu quả cũng không quá mức khác nhau, tìm không đến quan khiếu. Tần Dương cũng không miễn cưỡng, chẳng qua là mình giờ phút này thực lực không đủ, cảnh giới quá thấp, kiến thức không đủ mà thôi. Đem Nhật Nguyệt Tinh Toa thu hồi, Tần Dương xuất ra một khối trước đây tại Duệ Kim Phong đạt được huyền thiết khoáng thạch, bày ra dung sát trận, rèn luyện ra huyền thiết, đem chế tạo thành một bộ to lớn huyền thiết quan tài, đem đại ngưu thi thể liệm để vào trong quan tài. Đại ngưu, ta lớn quan tài đều sử dụng hết, lần này cho ngươi chế tạo một bộ huyền thiết quan tài, ngược lại là so ta trước đây mua sắm quan tài còn muốn càng tốt hơn một chút, tối thiểu càng quý giá hơn. Nơi đây cũng xem là tốt, ngươi ngay tại này nghỉ ngơi đi. Đắp lên nắp quan tài, phong kín về sau, Tần Dương khẽ than thở một tiếng, ngay tại chỗ đem đại ngưu an táng ở chỗ này, nơi này cũng coi là chỗ an toàn nhất. Bị sờ qua thi thể, những cái kia linh nghĩ đến cũng sẽ không lại đi quấy rầy đại nghiêu nghỉ ngơi. Đào mộ an táng, linh hương phiêu miểu, lại thêm tế ca to gió, trọn vẹn an táng chương trình hoàn tất. Tần Dương làm đại nghiêu dựng lên mộ bia, phía trên chỉ có 4 chữ lớn: Đại Lực Nghiêu Ma, bình sinh quá khứ, một chữ không đề cập tới. Đã chết rồi, vậy liền chỉ là chính hắn, không cần lại hướng ai hiệu chung, hết thảy dàn xếp về sau. Tần Dương lần nữa du đãng tại trống trải dưới mặt đất lăng tẩm. Nghĩ đến những cái kia linh, bọn hắn cũng đã bắt đầu lợi dụng thế một giọt tinh huyết đi. Lấy bọn hắn năng lực, không có khả năng sở diệt trừ những cái kia trong minh minh vết tích. Giọt kia tinh huyết bên trong hết thảy đều là thuộc về mình. Vậy liền để bọn hắn chậm rãi dùng đi. Đã cất ý, cũng đừng trách mình không cho một lần nữa đổi một giọt. Về sau như thế nào, vậy liền xem thiên ý đi. Quay người rời đi, đi đến dưới mặt đất lăng tẩm cửa vào chỗ. Tần Dương bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn một chút dưới chân. Nơi này nên chính là tiến đến địa phương. Ngồi xổm người xuống, Tần Dương đưa tay vuốt ve mặt đất. Thần sắc hơi động một chút, kỹ năng lại có chỗ phản ứng. Xuất ra phi ngư kiếm, đào mở mặt đất, dưới mặt đất không lại một thước, vậy mà liền có một bộ hài cốt không lại dài 3 thước, có 4 cái chân, không vĩ đại mũi, xương cốt tinh tế, ngược lại là thấy không rõ lắm ra sao dị thú hài cốt. Thi triển kỹ năng một trào, một cái bạch sắc quang cầu bay ra, bên trong một bản bạch bì sách kỹ năng. Tiện tay đập tới đầu, trong đầu lập tức nhiều nhất môn bí thuật, tên là nhập mộng thuật, cũng liền chỉ là tiến vào người khác mộng cảnh bí thuật mà thôi. Không quá mức lực sát thương, như là trong truyền thuyết báo mộng thuật, không kém bao nhiêu, chỉ là nhập mộng yêu cầu thấp xuống một chút mà thôi. Từng tại nơi này, 89/10 vẫn lạc qua mộng mô, tòa kia xương đầu. Hẳn là đầu kia lớn, cái này hẳn là con non, chỉ là chẳng biết tại xa xôi đi qua, vẫn lạc tại nơi này. Ngoài ý muốn đạt được nhất môn nhập mộng thuật, Tần Dương cũng không lắm để ý, chỉ là lần nữa xuất ra một bộ trước đây không dùng đến quan tài nhỏ tài. Đem đầu này mộng mô con non thi cốt một lần nữa an táng, rời đi dưới mặt đất lăng tẩm. Tần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm trầm không thấy ánh mặt trời tổ mộ trên không, tử khí tốc độ lưu chuyển, rõ ràng biến nhanh hơn không ít, không biết nơi nào tới gió lớn, quét phía dưới, bầu trời toàn thân một màu, dần dần biến ảo, một mảnh xám trắng, một mảnh ảm đạm, như là mây cuốn mây bay, biến ảo khó lường, Sửu Kê còn buồn ngủ. Từ trong túi chữ vật chui ra ngoài đầu, nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa. A, vậy mà đều 1 năm, lại đến dục lan nhật, Sửu Kê, gió nổi lên, Tần Dương nhìn lên bầu trời, ánh mắt rất là bình tĩnh. Gió nổi lên mắc mớ gì tới ngươi, trước đó cái kia Khờ Châu, không phải nói hắn có một kiện bí bảo, tên là Nhật Nguyệt Tinh Toa, ngươi không có cầm tới a? Ngươi dùng vật kia, liền có thể tùy tiện rời đi nơi này, lấy được, nhưng là vật kia, đã báo hỏng, không cách nào sử dụng. Tần Dương tự lẩm bẩm, Yêu Yêu Khán Thư giọng nói mang vẻ một tia khác ý vị. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, chỉ có mượn nhờ dục lan nhật, ngoại bộ sinh cơ, liệt dương chi khí, rót vào tổ mộ, sinh tử giao hội, nhấc lên gió lớn. Chúng ta cưỡi gió bay đi, nương theo lấy gió lớn cùng một chỗ, hoành độ hư không, rời đi nơi này. Cái gì? Nhật Nguyệt Tinh Toa, trong đó uy năng đã hao hết rồi. Sửu Kê trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, trong ánh mắt bỗng nhiên sáng lên 2 đạo hồng quang, nhìn lên bầu trời, không ngừng tự lẩm bẩm, không biết lẩm bẩm cái gì. Không lại một lát, Sửu Kê lập tức lo lắng thét lên. Nhanh, nhanh lên, 5 cái hô hấp về sau, sẽ có một hồi gió lớn. Đi ngang qua nơi này, thẳng lên phương 58 trượng đến 70 trượng ở giữa. Chỉ có nơi này mới được an toàn nhất. Tần Dương không nói nhiều, lập tức xuất ra một quyển mặc lục, triệu ra một đầu tử hạc, hướng về trên không bay đi. 5 cái hô hấp về sau, vừa vặn có một cỗ gió lớn thổi tới. Tử hạc dương cánh, thuận gió mà lên, như là dung nhập gió lớn bên trong. Theo gió lớn gào thét, hướng lên bầu trời bay đi. Đầy trời gào thét, càng thêm buông thả, cuồng phong gần như mắt trần có thể thấy. Bầu trời dần dần biến thành một mảnh sương mù. Một đầu tử hạc triển khai hai cánh, nước chảy bèo trôi, không nhìn tới hạ trước sau, không thấy đại địa bầu trời, chỉ là lại có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh tử khí biến càng ngày càng yếu ớt, chung quanh quang mang cũng càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô, quanh thân chỉ có cuồng phong gào thét cuốn lên lấy tử hạc, không biết tiến về nơi nào. Chúng ta đã rời đi tổ mộ, tiến vào hư không, nơi đây nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để mê thất trong đó. Sửu Kê ánh mắt ngưng trọng, từ trong túi chữ vật thò đầu ra, nhìn chung quanh, đáng tiếc thế Nhật Nguyệt tinh toa báo hỏng, nếu không phải như vậy, cho dù ở chỗ này có chỗ sai lầm, cũng có thể lợi dụng Nhật Nguyệt tinh toa chạy khỏi nơi này. Đúng vậy a, nếu là Nhật Nguyệt tinh toa còn có thể dùng, liền tốt. Tần Dương khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, ngữ khí càng thêm không hiểu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.